Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260, chương 260, ta nhất định sẽ trở về. Bên ngoài được xem ra, Tô Thần thật giống như bị Bạch Kiến Phi kiếm chiêu làm cho chỉ có thể tránh né, bất lực phản kích, nhưng mà, tại tinh thông võ công người trong nghề xem ra, Tô Thần lại là không chút phí sức, nhẹ nhõm ứng đối, trái lại Bạch Kiến Phi thì là càng công càng nhanh, chỉ đợi một sai lầm, khả năng liền sẽ bị Tô Thần lăng lệ phản kích. Tô Thần ca ca cố lên, Tô Thần ca ca, đánh hắn nha. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa đều là nóng nảy hô hào. Tô Thần nghe được tiếng la, cũng không định tiếp tục chơi tiếp tục. Đối mặt đánh tới một đạo kiếm mang, Tô Thần hai con ngươi sáng lên, nghiêng người tránh đi. Kỹ năng bị động con kiến lực lượng toàn bộ triển khai. Một cái thiết quyền nện ở trên thân kiếm. Cạch, nương theo lấy thanh thúy tiếng vang. Có vượt qua hơn 100 năm lịch sử, lợi dụng cổ pháp rèn đúc mà thành bảo kiếm trực tiếp đứt gãy. Tô Thần tiếp lấy lại là đấm ra một quyền, đánh vào ngay người bên trong Bạch Kiến Phi trên thân. Bạch Kiến Phi một ngụm máu tươi phun ra, cả người bay rớt ra ngoài, nện ở mười mấy mét có hơn trên mặt đất. Cùng Bạch Kiến Phi cũng không có quá lớn ân oán, Tô Thần một quyền này lưu đại bộ phận lực đạo. Dù là như thế, người bình thường gần Tô Thần một quyền này cũng phải nặng tàn, thậm chí bị mất mạng tại chỗ. Nhưng Bạch Kiến Phi từ nhỏ tập võ, lấy các loại dược liệu rèn luyện thân thể, lại có nội kình hộ thể, chỉ là chịu một chút nội thương a, cái này sao có thể. Cách đó không xa, Thượng Quan Vân ngây ra như phỗng, không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn. Võ quán một đám học đồ thì là kích động reo hò lên tiếng. Lâm Vũ Manh gương mặt xinh đẹp lên cũng là tràn ra nét mặt tươi cười. Trong lòng treo lấy tảng đá xem như rơi xuống đất. Tô Thần ca ca rất đẹp trai, thật là lợi hại, quá tuyệt. Tần Khả Khả cùng Trần Tiểu Vũ hai cái tiểu gia hỏa đều là hưng phấn đến khuôn mặt nhỏ phiếm hồng, dùng sức vỗ tay nhỏ reo hò. Trần Lương Bình khẽ vuốt chính mình chòm râu dê, mặt già bên trên lộ ra quả là thế dáng tươi cười. Lâm Hổ thì là thấy tâm kinh đảm hàn, nghĩ đến lúc trước hắn còn thu người tiền muốn đối phó Tô Thần chuyện cũ, dọa đến toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Đây chính là cái quái vật a, không phải hắn có thể chọc nổi. Bạch Kiến Phi thất tha thất thểu từ dưới đất bò dậy, đối trên người truyền đến đau đớn trí nhược không nghe thấy, kinh ngạc nhìn trong tay gãy mất bội kiếm, như là hóa đá đồng dạng sững sờ tại cái kia thật lâu không nói gì. Vừa rồi một quyền kia là trả lại ngươi đâm bị thương Trần lão gia tử. Ca môn, làm người khiêm tốn một chút, có khác điểm công phu liền đến chỗ đắc ý. Tất cả mọi người là người trong đồng đạo, hòa hòa khí khí không tốt sao? Tô Thần khẽ cười nói. Bạch Kiến Phi ngước mắt nhìn về phía Tô Thần, trầm giọng nói, ta thật không có muốn thương tổn hắn, chỉ là luận bàn võ nghệ a. Nhưng là ngươi thương đến là sự thật, ta đánh ngươi một quyền không quá phận đi. Tô Thần nhún nhún vai nói. Bạch Kiến Phi sững sờ lắc đầu, đi tới nhặt lên cái kia trên mặt đất một cái khác tiết gãy mất lưỡi kiếm, trong mắt bôi qua chua xót vẻ mặt, lẩm bẩm nói, kiếm này là từ ta luyện kiếm bắt đầu, gia tộc trưởng bối ban thưởng, bồi ta nhanh 20 năm, ta chưa từng nghĩ tới nó sẽ có gãy mất một ngày. Không có việc gì, cũ thì không đi, mới thì không tới, trở về để ngươi gia tộc trưởng bối cho ngươi thêm đem mới. Tô Thần nhếch miệng cười nói. Bạch Kiến Phi khóe mắt có chút run rẩy, ngươi cho là rau cải trắng đâu, kiếm này đặt tại bên ngoài cũng coi là cái có năm tháng đồ vật, nếu là đụng yêu thích cất giữ cổ kiếm, nói ít cũng phải hơn mấy triệu. Từ đi ra gia tộc đến nay, ngươi là ta đụng phải cái thứ nhất có thể đánh bại ta. Ta vốn cho rằng võ nghệ đã đại thành, nhưng hiện tại xem ra còn chưa đủ. Ta muốn về gia tộc tiếp tục khổ luyện, đợi ta kiếm pháp đại thành, nhất định lại đến khiêu chiến ngươi. Ta nhất định sẽ trở về. Bạch Kiến Phi nhìn xem Tô Thần lưu lại một câu như vậy hào ngôn. Sau đó cầm hai đoạn kiếm gãy cất bước rời đi. Bạch Huynh, chớ đi a, chờ ta một chút. Thượng Quan Vân đối mặt Tô Thần như thế một cái hung nhân, nào dám lưu thêm, hốt hoảng hô hào theo sau. Nhìn qua hai người bóng lưng rời đi, Tô Thần hơi cười cợt. Hiện tại cũng không phải là đối thủ của hắn, càng đừng nói tương lai, có hệ thống hắc khoa kỹ tại tay. Bạch Kiến Phi cùng hắn thực lực chênh lệch chỉ có thể càng ngày càng lớn. Tô Thần ca ca, người thật lợi hại a. Tần Khả Khả chạy tới ôm lấy chân của hắn, ngẩng lên cái đầu nhỏ vẻ mặt sùng bái tán thưởng. Cái kia nhất định, Tô Thần xoay người đưa nàng ôm, cười hỏi, ngươi hôm nay tại sao lại ở chỗ này? Mụ mụ ngươi đâu? Hôm nay đến không thể đi trường học bệnh, liền để mụ mụ đem ta đưa tới cùng nữ nữ chơi. Mụ mụ đi công ty, Tần Khả Khả dáng tươi cười ngọt ngào nói. Không thể đi trường học bệnh. Ta nhìn ngươi đây chính là trứng làm biếng đi. Tô Thần buồn cười xoa bóp khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Nào có, liền là không thể đi trường học bệnh a. Mỗi tháng đều sẽ phạm mấy lần. Tần Khả Khả ngượng ngùng chớp chớp mắt to. Tỷ tỷ, Gia Gia nói chờ sang năm cũng cho ta đi học. Đến lúc đó ta cũng đi ngươi trường học. Chúng ta cùng nhau đến trường. Trần Tiểu Vũ mềm mềm thanh âm truyền đến, Lâm Vũ Manh ôm nàng đi tới. Thật sao? Vậy quá tốt, như thế ta liền sẽ không nhiễm bệnh. Tần Khả Khả cười ha hả gật đầu. Thần ca, ngươi không sao chứ? Có bị thương hay không? Lâm Vũ Manh lo lắng nói. Không có việc gì, một điểm tổn thương cũng không có. Tô Thần cười lắc đầu. Lâm Vũ Manh dò xét xuống Tô Thần trên thân, phát hiện chỉ là quần áo bị vạch nát, cũng không có vết máu, cũng yên lòng. Tô Thần tiểu hữu, hôm nay thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt a. Trần Lương Bình dáng tươi cười ôn hòa đi tới, ngài thương thế có vấn đề hay không? Ta hiểu sơ y thuật, muốn hay không cho ngài nhìn xem? Tô Thần cười hỏi, không cần không cần. Bị thương ngoài da mà thôi, đã băng bó kỹ. Trần Lương Bình vội vàng khoát tay. Huy, Tiểu Bạch Kiểm, xem ở ngươi hôm nay hỗ trợ phân thượng, giữa chúng ta ân oán liền xóa bỏ. Tiểu Thí Hài cũng đi tới, rất là đắc ý nói với Tô Thần. Tô Thần lập tức liền bị chọc cười. Hắn cũng không biết chính mình lúc nào cùng cái này Tiểu Thí Hài có cái gì ân oán. Ngươi mau đưa Khả Khả buông ra, còn có ngươi bạn gái, cũng làm cho nàng đem nữ nữ buông ra, chúng ta muốn cùng nhau chơi đùa. Tiểu Thí Hài bất mãn nói, mới không muốn. Tần Khả Khả ôm Tô Thần cái cổ, vẻ mặt ghét bỏ biểu lộ. Tiểu Tráng lập tức sắc mặt cứng đờ, cảm giác trái tim bên trong một tiễn. Tiểu Tráng ca, ngươi đối Tô Thần ca ca không tốt. Nữ nữ cũng không cần cùng ngươi chơi. Trần Tiểu Vũ cũng ngạo kiều quay đầu đi chỗ khác. Tiểu Tráng ôm ngực rút lui hai bước, vẻ mặt sinh không thể luyến đứng tại cái kia hoài nghi nhân sinh. Ha ha, tất cả mọi người là nhịn không được cười to. Giữa trưa, Trần Lương Bình giữ lại Tô Thần hai người cùng một chỗ lưu lại ăn cơm biểu thị cảm tạ. Ngươi chuẩn bị mở võ quán. Trên bàn cơm, Trần Lương Bình biết được Tô Thần dự định mở một nhà võ quán. Lập tức vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hiện tại liền kém sân bãi. Trần lão ngươi có hay không địa phương tốt xuống? Tô Thần cười hỏi. Trần Lương Bình suy tư một lát, gật đầu nói, cái này còn thật sự có. Ta có cái lão hữu tổ tiên cũng là mở võ quán. Có một tòa nhà ngay tại cách không xa địa phương. Gần nhất vừa vặn thiếu tiền, liền có bán đi tòa nhà ý nghĩ.